hắn lại như thế nào không thể minh bạch. Ta vốn đang vì muốn đem ngươi gạt ra Bát Cường cảm thấy vẻ bất nhẫn. Bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi ánh mắt này ta an tâm. Tần gia, ngươi cũng đừng trách ta. Từ Niên vác tại sau lưng nắm đấm nắm chặt. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên kiên định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.